Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 86 đến 3, trung thành với tôi, 3. Góc truyện audio.com. Một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô. Diệp Hân Đồng mơ hồ tỉnh lại. Cô đang nằm trên giường truyền nước. Mạc Tử Hiên thương xót nhìn cô rất phức tạp. Vừa thấy cô tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm. Ai cho em hôm qua bỏ đi một mình. Mạc Tử Hiên trách cứ đặc giọng quan tâm. Phụ nữ của anh ai cũng hung ác. Giọng Diệp Hân Đồng yếu ớt pha chút oán trách. Mạc Tử Hiên lại dịu dàng đến bên chạm vào mặt cô. Diệp Hân Đồng khẽ tránh đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mạc Tử Hiên hơi rối rắm, sợ là không được. Lý Chí Vương muốn gặp em. Truyền hết chai nước này. Anh sẽ dẫn em đi. Vì sao ông ấy muốn gặp tôi? Diệp Hân Đồng nghi ngờ hỏi Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên khẽ nhíu mày, có lẽ là muốn trừng phạt Yun Jin. Có một việc, anh muốn cầu xin em. Mạc Tử Hiên định nói lại thôi. Chuyện gì? Diệp Hân Đồng có linh cảm xấu. Xin em hãy tha thứ cho Yun Jin. Cô ấy lần này đã quá đáng. Về sau anh sẽ cảnh cáo cô ta. Diệp Hân Đồng trong lòng đau xót. Cho nên mặc dù hắn luôn mập mờ với cô, nhưng cô không bằng Kim Lệ Châu. Thậm chí chẳng bằng cảnh vệ Yun Jin của hắn. Vừa có chuyện, trong mắt anh cô là cái gì đã rõ. Tôi biết rồi, anh nợ tôi ân tình này. Tôi cũng muốn cầu xin anh một chuyện. Thôi, thấy rõ cũng tốt, may cô vẫn chưa cho là hắn thật lòng. Ừ, anh có chút áy náy. Ngày mai tôi muốn về Trung Quốc. Ở đây nhiều cảnh vệ như vậy. Anh sẽ không có việc gì. Bây giờ tôi lại bị thương. Không thể bảo vệ anh. Cô nói những lời từ đáy lòng. Không được, trừ cái này ra. Mạc Tử Hiên không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng. Diệp Hân Đồng không hiểu Mạc Tử Hiên rồi. Cô không còn sức nổi giận. Nói to cũng thấy đau thắt lưng. Nhưng ánh mắt cô đầy tức giận. Trong tức giận còn cả bất lực không hiểu nổi. Anh biết là che chở cho Yun Jin là không công bằng với em. Nhưng lúc mới đến Hàn Quốc, chú Liễu đã giúp đỡ anh rất nhiều. Chú ấy về hưu, anh đã hứa sẽ chăm sóc Yun Jin thật tốt. Còn một nguyên nhân nữa là cha Yun Jin Liễu Hoắc Nguyên đang giúp anh huấn luyện quân đội. Cho nên Yun Jin có vị trí đặc biệt ở đây. Cái bộ gen này dịch cứ dở Trung dở Hàn. Thành ra, các bạn hiểu tạm họ Yun dịch Trung thành Liễu. Họ Ly dịch Trung ra Lý nhé. Vì đại cục, anh phải che chắn cho Yun Jin. Diệp Hân Đồng cười khổ. Đột nhiên cảm thấy ở Hàn cung cô thật cô đơn. Ngôn ngữ không thông, bị người khác khinh rẻ. Không được đãi ngộ công bằng. Cảm giác thật muốn khóc. Được rồi, vậy quy định thời gian. Một tháng nữa tôi trở về Trung Quốc. Về đến Trung Quốc, thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt. Anh đừng muốn tôi tiếp tục làm cảnh vệ cho anh nữa. Nếu đồng ý, tôi sẽ bỏ qua cho Yun Jin. Còn nữa, trả lại thỏa thuận anh đang cầm cho tôi. Diệp Hân Đồng vừa nói vừa nhìn bình dịch đang truyền. Nước đã sắp cạn, Mạc Tử Hiên nắm bàn tay đang truyền của cô. Đau khổ thâm tình, đừng ép anh không rời xa được em. Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự giả dối của anh. Tự rút ống truyền, rụt tay về, thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc. Trả lại cho tôi. Còn nữa, đừng đối xử với tôi buồn nôn như thế. Tôi thấy rất ghê tởm. Diệp Hân Đồng cau mày. Không che giấu được sự căm ghét. Cô xuống khỏi giường, đầu hơi choáng váng, lảo đảo suýt ngã. Mạc Tử Hiên lập tức đỡ cô. Diệp Hân Đồng đứng vững lại. Đẩy Mạc Tử Hiên ra. Căm ghét, đừng đụng vào tôi. Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc. Diệp Hân Đồng đi vài bước. Lưng rất đau, cô kéo rèm cửa sổ. Mở cửa ra, mặt trời chiếu trên cao. Hơi chói mắt, cô quay đầu lại nhìn Mạc Tử Hiên đang sững sờ bên giường. Phiền não, tôi ngủ bao lâu rồi? Mạc Tử Hiên ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt thương tiếc vô hạn. Diệp Hân Đồng không tin được anh lại thực quan tâm đến cô. Từ tối hôm qua đến giờ. Bây giờ là, Diệp Hân Đồng nhìn vị trí mặt trời. Theo cô đoán thì đã gần trưa rồi. Sao cô không thấy đói? Cũng không thèm ăn, có phải là sẽ đến chỗ Lý Chí Vương không? Anh ra ngoài trước đi. Tôi muốn rửa mặt, thay quần áo. Mạc Tử Hiên nhíu mày. Định nói gì đó lại thôi. Thấy ánh mắt căm ghét của Diệp Hân Đồng. Anh không thể mở lời. cúi đầu đi ra khỏi phòng. Lão Kim đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng. Điện hạ, có phải người đang hối hận vì đưa cô ấy về đây không? Lão Kim hỏi bằng tiếng Hàn rất nghiêm túc. Mạc Tử Hiên buồn bã nhìn ông một cái. Trở về phòng mình, Lão Kim đi theo sau. Điện hạ dự định sẽ làm gì bây giờ? Kim Lệ Châu, Diệp Hân Đồng, Yun Jin, người phải xử lý những mối quan hệ mấu chốt này như thế nào? Lão Kim có vẻ gây sự. Tâm trạng Mạc Tử Hiên càng tệ, nhìn về phía Lão Kim, ông đang cười nhạo quyết định của tôi. Tôi cũng nghĩ là sẽ sớm tìm ra kho báu. Cựu thần không dám, nếu điện hạ cảm thấy phiền lòng, cựu thần ngược lại có một ý kiến. Lão Kim nặng nề nghiêm túc nói. Cái gì? Mạc Tử Hiên có linh cảm kế hoạch ông nói chưa chắc đã lại thứ anh muốn. Kim Lệ Châu là ứng cử viên duy nhất cho vị trí phu nhân của người. Cho Liễu Hoắc Nguyên quyền kìm kẹp Diệp Hân Đồng, ép Diệp Tuyền nói ra bí mật kho báu. Không cần người phải tốn tâm tư. Cái trò chơi tình ái này thật quá nguy hiểm. Lão Kim vô cảm chờ quyết định của Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên quay lại. Hiển nhiên phản đối được rồi. Tôi tự tính toán, đến chỗ Lý Chí Vương đi. Điện hạ, xin cho cựu thần được phạm thượng. Tính toán của người là gì? Quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người, còn liên quan đến những nghị viên giúp đỡ chúng ta, quân nhân, dân chúng mà mẫu thân của người. Mạc Tử Hiên càng thêm phiền não. Anh căm ghét Lão Kim gây sự. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Đi tới trước mặt ông. Bóng dáng cao lớn gây áp lực. Nhưng sắc mặt Lão Kim không hề thay đổi. Không một chút sợ hãi. Tôi không cần ông báo cáo. Nhưng nếu như lần sau đi Trung Quốc, tôi không có cách nào moi được bí mật từ Diệp Tuyền. Sẽ làm theo ý ông. Ông hài lòng chưa? Mạc Tử Hiên tức giận vô cớ. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh bất mãn với Lão Kim. Tôi biết là Điện Hạ đang tức giận, nhưng sự thật mất lòng. Được rồi, tôi không cần ông giảng dạy đạo lý nhiều như vậy. Mạc Tử Hiên phiền não mở cửa. Điện Hạ, từ xưa hồng nhan họa thủy. Phụ nữ gây họa, họa quốc ương dân, hại dân hại nước, Tây Sở Bá Vương gần như đã giành quyền thống trị. Không ngờ bị Ngu Cơ phá hủy toàn bộ, cuối cùng nhảy xuống Ô Giang tự sát. Mạc Tử Hiên đóng cửa phòng, nhốt Lão Kim vẫn đang liến thoáng luôn mồm bên trong. Vương ngẩng đầu thấy Diệp Hân Đồng đứng ở cửa, tựa vào ban công, cách trương,